Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418, Hồn Châu. Cao Kiện mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là liên tiếp tương đồng nội dung nhắc nhở tin tức. Đo lường đến phụ cận có Hồn Châu xuất hiện, đo lường đến phụ cận có Hồn Châu xuất hiện, đo lường đến phụ cận có Hồn Châu xuất hiện. Liền một câu nói này, 2 giây nhảy một hồi, hệ thống lúc nào thành học lại máy. Không trách Cao Kiện có câu hỏi này, hắn dùng hệ thống cũng là đến mấy năm, gặp phải to lớn hơn nữa sự tình, hệ thống cơ bản cũng là chỉ nhắc tới chỉ ra một lần. Chính là có thể nhìn thấy xem là, không nhìn thấy cũng theo ta không có quan hệ gì loại kia phục vụ thái độ. Rất không nai. Mà trước mắt loại này hô chết người nhắc nhở phương thức thì có chút ý vị xuất xa. Hồn Châu, thứ đồ gì? Sau 1 phút, thanh âm bên ngoài hoàn toàn biến mất. Người sở hữu thở dài thậm thượt. Hữu kinh vô hiểm, Tôn Bằng Phi cái thứ nhất nhảy xuống xe. Xem đi ra bên ngoài quả nhiên trừ 2 bộ thi thể cùng hỗn độn dấu chân ở ngoài cái gì đều không lưu. Lại lúc này mới yên tâm nhường đại gia đều đi ra. Càn Diêm sau đó đi ra, sau đó liền nhìn thấy vết thương đầy dẫy vận tái xe. Ta xe, Mã Đức. Càn Diêm có chút đau lòng. Lần này hạ xuống, bảo dưỡng lại nếu không thiếu tiền. Hiện tại vận tái xe nằm ngang thẻ ở trong sơn động. Mở là đừng nghĩ mở ra đến rồi. Cũng may đại gia đều là tu sĩ. Tôn Bằng Phi đầu tiên là gõ nát mấy tảng đá, sau đó cùng Càn Yểm 2 người một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí một đem vận tái xe cho mang ra ngoài. Mang ra đến sau đó, mới nhìn thấy trong động còn nằm 2 người, một già một trẻ. Đúng rồi, vừa va, Càn Diêm đi tới, phát hiện lão trên người vết máu loang lổ, đã không còn sinh cơ. Mà tiểu cái kia hô hấp vẫn tính cân xứng. Tuy rằng sau gáy có rõ ràng va thương, có điều bởi thể chế không yếu, tựa hồ chỉ là ngất mà thôi. Chúc cơ. Càn Diêm đối với cái này 15, 16 tuổi tiểu hài nhi hạ xuống phán đoán, cho tới ông lão hắn không tốt chắc chắn, nhưng ít ra hẳn là nội phủ kỳ. Vừa đụng tới trước ông lão còn giống như treo một hơi, sau đó liền bị xe thần Càn Diêm cho chung kết. Có điều Càn Diêm đám người cũng không để ý. Thời khắc sống còn, ai sẽ quản người khác chết sống? Có vật gì không? Tôn Bằng Phi hỏi đầy miệng. Bang lang, bang lang. 2 người vài món món đồ tùy thân bị Càn Diêm rất tùy ý ném xuống đất. Trên người lão giả trừ 2 cái không hộp vuông nhỏ, những khác không có thứ gì. Mà bé trai trên người đồ vật nhiều chút, một cái trúc cơ kỳ thủy thủ, một cái trúc cơ kỳ yêu thú da lông may da mềm y phục, một to bằng nắm tay quả cầu đá, đồng thời cũng có 2 cái không hộp vuông nhỏ, hộp là trang đan dược, nên đều bị ăn đi. Lão già trước liền thương rất nặng, toàn bằng đan dược treo mệnh. Tôn Bằng Phi ngửi một cái hộp gỗ nói. Càn Diêm gật gù, hiển nhiên cũng là cùng Tôn Bằng Phi tương đồng quan điểm. Chỉ đủ cùng áo da đều rất tinh xảo. 3 người các ngươi lại đây, nhìn có hay không yêu thích. Càn Diêm đối với 3 cái hậu bối ngoắc ngoắc tay. Chúc cơ kỳ đồ vật, 2 người bọn họ nội phủ kỳ có thể không lọt mắt. 3 cái tiểu bối phân biệt nhìn một chút. Cuối cùng Càn Phong cầm chủy thủ. Tôn Chính cầm giáp ra, Càn Đông cái gì đều không bắt được. Cái này cầu là cái gì? Hàng mỹ nghệ. Càn Diêm cuối cùng nhìn về phía quả cầu đá, có chút không quyết định chắc chắn được. Bé trai tuổi không lớn lắm, trên người trang bị đúng là rất tinh xảo, xem ra phải là một đại gia công tử ca. Thả một không hề sóng linh lực quả cầu đá ở trên người, không biết mục đích gì. Chưa từng thấy, giữ đi. Tôn Bằng Phi cũng là dùng tay thưởng thức một hồi. Quả cầu đá thợ khéo rất tinh xảo, chỉ ít phi thường tròn. tự nhiên sinh thành tảng đá căn bản không thể tròn như thế triệt để. Vì lẽ đó Tôn Bằng Phi cũng nghiêng về hàng mỹ nghệ cái kết luận này. Ngược lại mặc kệ là cái gì, đều lưu lại được rồi. Ai bảo chúng ta là nghèo bước đây? Càn Diêm vì 5.000 khối đều bán đi linh hồn. Cao Kiện con mắt cũng ở nhìn chăm chăm quả cầu đá. Bé trai trên người đồ vật cũng đã nhảy ra đến rồi. Có thể cùng châu chữ sản sinh liên quan, chỉ có cái quả cầu đá này. Nói cách khác, hệ thống tích tích tích tích không để yên không còn nhắc nhở hồn châu. Chính là vật này, tựa hồ cũng không đặc biệt gì mà. Đúng rồi, đây là cái gì? Tôn Bằng Phi chỉ vào bé trai cái cổ, nơi này lộ ra một hồng nhạt bụi gai hoa hình xăm. Càn Yểm đẩy ra cổ áo liếc mắt nhìn, sau đó nghĩ tới điều gì như thế, lại đi trên người lão giả tìm. Chỉ chốc lát, ở ông lão trên cánh tay cũng nhìn thấy một kiểu dáng cách biệt không có mấy bụi gai hoa. Đây là gia tộc dấu ấn chứ? Càn Diêm không xác định nói. Yanbis người nhiều như vậy, tu luyện gia tộc nhiều đếm không hết. Hình dáng này kiểu bụi gai hoa có chút lớn chúng, nhưng lại không nghe nói cùng đại gia tộc nào cùng khoản. Vì lẽ đó, dù cho là tương đối chú trọng nhân khẩu chuyện làm ăn hồng hạt đi thương, cũng đối với cái này không quen. Tiểu Phong, nắm điều ràng buộc thằng lại đây, đem hắn trói lại. Càn Diêm dặn dò một câu. Căn cứ tặc không đi không tinh thần. Càn Diêm chuẩn bị đem bé trai cũng nắm lên đến làm nô lệ bán. Những người khác thì lại biểu thị lẽ ra nên như vậy. Lão Càn, lần này cần không chúng ta liền đổi con đường được rồi. Tôn Bằng Phi nhìn bầu trời phương xa, có chút lo lắng. Ta cũng như thế nghĩ. Càn Diêm gật gù. Nếu như tiếp tục thuận đường đi, vạn nhất cái kia sóng đại bàng một cao hứng, càng làm dê còng theo đường cái chạy về, vậy bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Này không phải không thể. Dọc theo đường lại đi mấy ngày liền đến tinh thành, mà này quần chim 89/10 là không dám tới gần tinh thành. Nhìn như vậy đến, dọc theo đường đi vòng vèo xác suất liền không thấp. Mọi người thay đổi con đường, lần thứ hai trở lại bình tĩnh xe cẩu sinh hoạt. Hoắc Hoa Đức sóng một đợt sau mơ hồ nhận ra được cái gì, không dám tiếp tục khiêu khích Cao Kiện, mà Cao Kiện cũng không thèm để ý Hoắc Hoa Đức, đầu kề sát ở cửa kính xe trên, ngửa mặt nhìn bầu trời. Ban ngày quan sát không nổi bật, nhưng thật là có không ít ngôi sao là có thể trực tiếp nhìn thấy. Nếu như có thể nhận biết được ngôi sao gợn sóng, như vậy là có thể tu luyện tinh ngôn thuật. Tinh ngôn thuật rất lợi hại. Cao Kiện trước đây vẫn muốn học, đáng tiếc không học được. Đúng rồi lão Lưu, tinh thành bên trong ở đâu có thể học được tinh ngôn thuật? Quý sao? Cao Kiện hỏi. Không mắc, không mắc là nhiều quý. Không cần tiền, ha. Cao Kiện có chút mê. Không cần tiền. Tinh thành cái gì cũng không muốn tiền sao? Lẽ nào là chủ nghĩa cộng sản? Cộng sản cộng lông, là chỉ có tinh ngôn thuật không cần tiền. Cao Kiện ngươi có phải là ngốc? Lưu Chân lần thứ hai khinh bỉ Cao Kiện. Tiểu tử này cái gì cũng không biết. Vấn đề còn tặc nhiều. Một mực chính mình thế nào cũng sẽ trả lời hắn. Cao Kiện nghe nói tinh ngôn thuật không cần tiền lại rơi vào trầm tư. Cũng không biết là thật không cần tiền vẫn là Lưu Chân lừa chính mình. Đúng vào lúc này, nguyên bản bị ngang đặt ở hai cái chỗ ngồi bé trai mí mắt nhúc nhích một chút. Chạy, chạy a, chạy mau, a, bé trai hô vài câu sau bỗng nhiên mở mắt ra. Đồng thời từ chỗ ngồi ngồi dậy đến, nhưng mà xe vừa vặn vào lúc này điên một hồi. Bé trai theo bản năng đưa tay đi nâng. Kết quả tay bị trói ở phía sau động không được, liền cong một tiếng, đầu va phía trước trên tay vịn. Ô, bé trai lần này là triệt để tỉnh táo, vừa cũng không biết mơ thấy cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.